Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 452, là ta liên lụy ngươi. Tình huống như vậy không phải Thẩm Bình muốn nhìn thấy. Dù sao, Thu chân nhân có thể chất đặc biệt, có thể giúp hắn thu hoạch được thiên phú kỳ thú cường đại, mà Bùi Hỏa Vũ am hiểu thuật pháp chém giết chưa hẳn đã được như thế. Mặc dù hắn có thể đối xử bình đẳng với mọi người, nhưng dần dà sẽ có chút khác biệt. Đến lúc đó, lấy độ hiểu biết của hắn về Bùi Hỏa Vũ, chắc chắn nàng sẽ trực tiếp rời đi. Cũng chính là vì lý do đó, Thẩm Bình mới trực tiếp ngỏ lời làm đạo lữ. Trong tĩnh thất bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Bùi Hỏa Vũ nhìn ra được nét chân thành và kiên định trong mắt Thẩm Bình. Nội tâm của nàng lập tức trở nên xoắn xuýt. Trước khi đến, nàng đã chuẩn bị tốt hết thảy, ngay cả việc mất đi nguyên âm tích lũy mấy trăm năm. Nhưng lại không ngờ Thẩm Bình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hai chữ đạo lữ. Đơn giản nhưng lại quá nặng nề. Đơn giản là nó có thể thoải mái vứt bỏ, nặng nề chính là nó có thể đồng hành với sinh tử của ngươi. Bùi Hỏa Vũ chưa hề nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đạo lữ. Nhưng bây giờ, nàng không thể không nghiêm túc suy tư. Lấy đại cục làm trọng. Hay vẫn tuân thủ bản tâm. Thời gian từng giờ trôi qua. Thẳng đến giờ dậu. Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào cửa. Bùi Hỏa Vũ chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Bình, lộ vẻ áy náy nói, Thẩm đạo hữu, ta có thể cho ngươi gỡ giáp, thậm chí cùng ngươi song tu, nhưng nếu muốn kết làm đạo lữ, ta làm không được, chí ít tạm thời khó mà làm được. Nói đến đây, nàng mỉm cười như thể thở phào nhẹ nhõm, tâm tư của ta rất đơn giản, chỉ muốn che chở ngươi bình yên trưởng thành, nếu như xem xét cẩn thận, ta thừa nhận. Những gì ta làm đã vượt qua phạm vi chức trách của người hộ đạo, nhưng chỉ thế thôi. Bùi Hỏa Vũ tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhón chân lên, môi đỏ hồng in lên trán Thẩm Bình. Nụ hôn của nàng rất nhẹ cũng rất vụng về. Thẩm Bình trở tay nắm lấy eo nhỏ trên giáp nhẹ, nhìn dung nhan hiên ngang đang nhuộm một tầng đỏ hồng, kề môi hôn xuống. Trọn vẹn trôi qua thời gian một chén trà. Khi cảm nhận được giai nhân trong ngực sắp mềm ra, hắn mới buông cánh môi của nàng, thấp giọng nói, bây giờ đã có thể chưa? Bùi Hỏa Vũ lắc đầu. Thẩm Bình lại hôn. Đồng thời cất giọng, vứt bỏ tạp niệm, linh đài trống rỗng. Sau hai chén trà, Bùi Hỏa Vũ đã tiêu hết tạp niệm kìm lòng không được vươn hai tay theo bản năng vòng qua vòng eo khoan hậu của Thẩm Bình. Hai người phản phất hoàn toàn quên đi tất cả. Thật lâu. Sau nửa canh giờ, giáp nhẹ bao trùm đường cong tự nhiên mà thành đã biến mất. Thẩm Bình không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua khu vực tĩnh thất. Quá khứ vô hình không thể diễn tả dường như được ghi lại ở đây. Hắn giơ tay lên. Ngửi mùi hương đặc biệt tỏa ra ở đầu ngón tay. Đây là buồn khổ mà tu sĩ tích lũy tháng ngày tạo ra. Vừa bền lâu vừa có mùi hương kỳ lạ. Dư vị tinh tế. Bên tai hắn vang vọng tiếng trả lời nhỏ như mũi kêu, cho ta thêm một chút thời gian. Lần nữa nhìn về phía cửa tĩnh thất. Ánh mắt Thẩm Bình lộ ra ý cười, hắn biết trải qua hôm nay ba lần gõ hỏi. Bùi chân nhân đã thỏa mãn. Trung Thánh Châu. Trên không trung hòn đảo hoang vu giữa hải vực. Hai hư ảnh ngai vàng tối cao màu trắng ấm áp và đỏ sậm dần dần ngưng hiện. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển nhìn thân ảnh có dung nhan hội tụ từ những vẻ đẹp khác nhau đang ngồi trên ngai vàng. Không khỏi cười nói, không ngờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể lần nữa thấy phong thái của sư tỷ. Lúc trước ngươi đã từng nói, nếu như không tìm thấy người truyền thừa thú kinh mà sư tôn lưu lại, sẽ vĩnh viễn không để lộ chân dung. Bây giờ năm châu bốn biển này cuối cùng cũng sinh ra một vị thiên tài kỹ nghệ khó có được. Hơn hai canh giờ đã lĩnh ngộ hình thái cuối cùng của quyển thú kinh thứ hai, thiên phú này ngay cả sư tôn cũng khó có thể với tới. Thanh âm ôn hòa lạnh nhạt nói, đáng tiếc vẫn quá chậm, nếu phát hiện sớm hơn, sư đệ ngươi sẽ không cố chấp lợi dụng huyết trận cổ xưa xông phá kết giới, chuyện sư tôn bọn hắn năm đó không thể làm được, nhưng ngươi lại làm được. Bây giờ hai lần thú trống, lại có sơn quái thú sinh ra, chắc chắn nó đang thức tỉnh. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển nghe được những lời này, im lặng một chút rồi nói, sư tỷ, thật có lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng lắc đầu, không nói đến chuyện liên lụy, năm châu bốn biển vốn là điểm cuối của ta và ngươi, nếu có thể vì thế giới này mà cố gắng cuối cùng, cũng không uổng công sư tôn dạy bảo, nếu là trước đây, ta sẽ hận ngươi, nhưng bây giờ có người truyền thừa, cho dù không có việc này, ta cũng chọn đi theo sư tôn bọn hắn. Nói xong, dung nhan tuyệt mỹ của nàng nở nụ cười nhẹ, sư đệ, bảo vệ năm châu bốn biển thật mệt mỏi, nhưng về sau, phần trách nhiệm này cuối cùng cũng được gỡ xuống rồi. Truyệt, bóng trắng ấm áp chậm rãi đạp trên hư không, ngắm nhìn mặt nước hải vực xa xa, tiếp tục nói, năm châu bốn biển này cũng không biết còn có thể nhìn được bao lâu. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển không lên tiếng. Hắn cũng dậm chân mà ra, đi theo thân bóng trắng ấm áp đó, sóng vai mà đứng. Thẳng đến khi mặt trời lặn. Sóng biển lặng lẽ phản chiếu vầng mặt trời đỏ rực. Giọng truyền thừa cần thời gian đến trưởng thành. Dạy bảo hắn thật tốt. Ngày kế tiếp. Đức Vọng Lâu Lan Hải Tiên Thành. Sương phòng Nhã Giang. Kiếm sứ giả lần nữa nhìn thấy Thẩm Bình. Nhìn thân ảnh khoan hậu vượt qua ngưỡng cửa sương phòng. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán. Vẹn vẹn chưa đến một ngày. Thân phận địa vị của vị thẩm phù sư này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bây giờ không chỉ riêng hắn. Cho dù là điện chủ tổng bộ thấy cũng phải nhiệt tình đối đãi. Leo lên vinh quang bản không tính là gì. Nhưng chỉ dùng mấy canh giờ đã lĩnh hội phù thú kinh vọc tới hạng 65 thì không còn tầm thường nữa. Các hạch tâm trước đây của chân bảo các cũng không tìm ra được một vị thiên tài như thế. Chỉ cần hắn bình yên trưởng thành. Thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng được, chỉ sợ cấp điệp chủ cũng không phải là điểm cuối cùng. Dù sao thú kinh mới là căn cơ của chân bảo các. Thẩm phù sư. Tùy tiện mời ngươi đến đây, không quấy rầy ngươi lĩnh hội tu tập phù kinh chứ. Kiếm sứ giả cười cười đứng dậy nghênh đón. Thẩm Bình lập tức chắp tay nói, có thể khiến kiếm sứ giả đại nhân mời, đây là phúc duyên của thẩm mổ. Khách sáo hàn huyên vài câu. Sau khi ngồi xuống, kiếm sứ giả không quanh co lòng vòng mà nói thẳng, thiên phú tu tập nghiên cứu phù thú kinh của thẩm phù sư khiến người thán phục không thôi, lần này leo lên vinh quang bảng đã tạo nên động tĩnh không nhỏ, ngay cả cường giả cấp điện chủ ít ngày nữa cũng sẽ tự mình chạy đến. Thẩm Bình khẽ giật mình. Lập tức trừng to mắt. Dù hắn đoán được mình ngoài ý muốn thông qua thí luyện khảo hạch tầng thứ 5 sẽ gây nên một chút chú ý tại tổng bộ nhưng thật sự không ngờ rằng động tĩnh lại lớn đến như thế. Kiếm sứ giả đại nhân, cường giả cấp điện chủ tại sao lại có thể tự mình đến? Hắn nhịn không được hỏi. Trong lòng tràn ngập thắc mắc. Mặc dù Bùi Hỏa Vũ từng nói chỉ cần vọt tới 10 vị trí đầu vinh quang bảng liền có khả năng gia nhập chủ điện trở thành hạch tâm. Nhưng theo hắn thấy, đến lúc đó cùng lắm sẽ bái nhập làm đệ tử của một vị nguyên anh chân quân, lắng nghe dạy dỗ mà thôi. Dù sao hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Dù xếp hạng hơn gần phía trước một chút nhưng chỉ đại biểu cho tiềm lực. Nhiều lắm thì một vị điện chủ nào đó để ý đến tài năng của hắn mà thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng một lúc đã khiến nhiều điện chủ tự mình tới, thực sự khiến hắn không ngờ được. Kiếm sứ giả liếc mắt nhìn Bùi Hỏa Vũ một cái, sau đó trầm ngâm nói, thẩm phù sư, mạo muội hỏi một chút, ngươi tu tập lĩnh hội hoàn thành quyển phù thú kinh thứ 2 mất bao lâu? Thẩm Bình do dự một chút liền trả lời, 2 canh giờ. Hắn không giấu giếm. Chủ yếu là do mấy loại truyện kinh thư này dễ dàng là có thể tra được trong ghi chép ở tổng bộ chân bảo các. Lúc này, không đợi kiếm sứ giả tiếp tục hỏi. Bùi Hỏa Vũ liền nói, dựa vào phù thú kinh độc giác kỳ thú rất khó leo lên vinh quang bảng, mà các loại kinh nghiệm hiểu biết phát triển từ thú kinh được chia làm trạng thái cơ bản và trạng thái cuối cùng. Trong đó, trạng thái cơ bản chính là hoàn mỹ lĩnh ngộ tu tập đồ hình kỳ thú, còn trạng thái cuối cùng là thông qua đồ hình kỳ thú chế tạo ra các loại đồ hình có thần thái của kỳ thú. Bình thường, chế tác đồ hình càng sinh động tươi sống, đồng nghĩa với việc càng giống với thần thái của kỳ thú, uy lực bộc phát cũng càng cao. Thẩm đạo hữu có thể xông lên phía trước vinh quang bảng, nói rõ tại quyển thứ 2 ngươi đã lĩnh ngộ được trạng thái cuối cùng tương đối cao. Nói xong, nàng lại giải thích một câu, Vân Nhai chân quân sở dĩ chưa từng nói rõ vấn đề này, chủ yếu là lo nói trạng thái cuối cùng sớm sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi nghiên cứu lĩnh ngộ phù thú kinh. Thẩm Bình giật mình. Thầm nghĩ thì ra kỳ thú phù kinh mà bản mệnh thần phù hiển hóa ra chính là hình thái hoàn mỹ cuối cùng, bao gồm cả phù thú đồ mới mà hắn tự sáng tạo. Nếu như vậy, lúc trước hắn đoán mục tiêu cuối cùng của phù thú kinh quả nhiên chính là chế tác phát họa ra phù đồ có thần thái giống với kỳ thú nhất. Hơn nữa không chỉ có mỗi phù thú kinh, các kinh thư kỹ nghệ khác của đan, trận, khí, khôi lỗi có lẽ cũng như thế. Nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy Thu chân nhân quan trọng, hoặc là nói tu sĩ có thể đặc thù cực kỳ quan trọng. Kiếm sứ giả cười nói, Bùi chân nhân nói không sai, thẩm phù sư ngươi đạt được thứ hạng này ở Vinh Quang bảng, tám thành chính là nhờ vào lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng tương đối cao. Cũng chính là vì nguyên nhân đó, điện chủ các điện khi biết chuyện mới có thể tự mình tới. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy dựa vào phù đồ cơ bản đã có thể lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng tương đối cao, trong tất cả hạch tâm của chân bảo cát, thẩm phù sư chính là thiên tài trước nay chưa từng có. Nếu thẩm phù sư đồng ý gia nhập kiếm điện ta, dù đưa ra điều kiện gì, kiếm điện ta đều có thể đáp ứng, bao gồm cả chuyện để thẩm phù sư mang theo thê thiếp đạo lữ tiến vào tổng bộ lánh nạn. Thẩm Bình nghe xong, con mắt lập tức sáng rực. Hắn mất ăn mất ngủ nghiên cứu tu tập phù thú kinh để lọt vào Vinh Quang bản vốn cũng là vì an toàn của nhóm thê thiếp đạo lửa, là hắn vội vàng nói, kiếm sứ giả nói thật. Thẩm đạo hữu, điều kiện này của kiếm điện, đợi các điện chủ tổng bộ đến đều sẽ đáp ứng. Bùi Hỏa Vũ không khỏi nhắc nhở. Thẩm Bình sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh nói, Bùi chân nhân, ý của ngươi là... Hiện tại với xếp hạng của ta ở Vinh Quang bảng đã có thể cho nhóm thê thiếp đạo lữ theo ta tiến vào tổng bộ. Hoàn cảnh linh khí ở tổng bộ chân bảo các cực kỳ dồi dào, căn bản không phải các khu vực như Thanh Dương Thành, Lan Hải Tiên Thành có thể so sánh. Vào lần đầu tiên đến kiểm tra, Thẩm Bình đã biết rất rõ, tu hành ở chỗ như thế, dù là tu sĩ tạp linh căn bình thường cũng sẽ thoải mái trúc cơ, ngay cả kim đan cũng có khả năng cực lớn. Mà tu hành cần bốn yếu tố chủ chốt. Tài lữ pháp địa. Trừ hoàn cảnh linh khí, tổng bộ còn tìm được tài nguyên trân quý hiếm thấy mà năm châu bốn biển này rất khó tìm ra. Giống như những vật phẩm cấp hạn chế, hơn bốn thành tài nguyên mà những tông môn tại Trung Thánh Châu cũng không có. Vì thế, tư cách ở lại hòn đảo khu vực trung tâm của tổng bộ cực kỳ trân quý. Bình thường chỉ có cường giả cao tầng các điện mới được ở lại vĩnh viễn. Còn thiên tài hạch tâm ưu tú các loại kỹ nghệ trước giả anh cũng có tư cách ở lại. Nhưng khi đạt tới giả anh phải tiến về năm châu bốn biển tự ma luyện. Nếu như chưa thể đột phá nguyên anh, như vậy sẽ không có cách nào lại tiến vào tổng bộ, cuối cùng chỉ có thể gia nhập các thế lực cấp chu, hoặc đi tới các khu vực tổng cứ điểm ở các châu đảm nhiệm chức vị quản lý. Chẳng qua dù đột phá đến nguyên anh cũng không có nghĩa là có thể bình yên tiến vào tổng bộ. Cần phải lĩnh hội thú kinh đến cấp độ cốt thú mới có tư cách ở lại tổng bộ tiếp tục dốc lòng tu luyện. Về phần thành viên trong điện không tinh thông am hiểu các loại kỹ nghệ đang phù khí trận trong Bùi Hỏa Vũ, yêu cầu càng thêm hà khắc. Mặc dù Thẩm Bình không quá hiểu rõ những thứ này, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện giao lưu với Bùi Hỏa Vũ cũng nghe nhắc qua. Cho nên hắn hiểu muốn nhóm thê thiếp đạo lữ có được tư cách ở tạm khó khăn cỡ nào. Nhưng mà không ngờ rằng bây giờ hắn vừa mới xông vào Vinh Quang bảng, đã có điều kiện này. Hai canh giờ liền lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng của quyển hình thú thứ hai, thiên tài trời sinh như thế đủ để khiến các cường giả chủ điện tổng bộ chú ý, chẳng qua địa vị bọn họ cao thượng, sẽ không đích thân tới, bởi vậy lần này điện chủ các điện giáng lâm, mục đích chủ yếu chính là vì mời chào ngươi thay cho chủ điện phía sau bọn họ. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ mang theo một tia ao ước, tiếp tục nói, Sơn Hỏa Điện và Sư Tôn ta ít ngày nữa cũng sẽ đến Lan Hải Tiên Thành. Tại chân bảo cát, có tam đại thế lực. Theo thứ tự là Điện, Cát, Chu. Thiên tài hạch tâm giáp đẳng, tất đẳng các loại kỹ nghệ tương lai đều có thể gia nhập cấp điện, thậm chí người ưu tú nhất có thể tiến vào chủ điện có cấp bậc cao hơn. Còn đãi ngộ của bính cấp và đinh cấp tương đối kém hơn, chỉ có thể đi thế lực Cát, Chu. Ô Sơn mà Thẩm Bình đã từng gặp cũng như thế. Bởi vậy, đừng nhìn tổng bộ chân bảo các tài nguyên phong phú, nhưng phân chia đẳng cấp cực kỳ rõ ràng. Thành viên cấp điện, cho dù tu vi ngang nhau cũng không phải cấp cát và cấp chu có thể trêu chọc. Trong này dính đến rất nhiều vấn đề phân phối tài nguyên lợi ích. Thành viên cấp chu, Ô Sơn. Ban đầu lúc đưa Thẩm Bình trở về Thanh Dương Thành vì sao lại cung kính như thế, Nguyên nhân chủ yếu chính là vì thành viên hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình có người hộ đạo là Bùi Hỏa Vũ. Nếu như chỉ là hạch tâm mới thăng cấp bình thường, Ô Sơn căn bản sẽ không cung kính đối đãi như thế. Đồng dạng, đổi lại là Kim Dương lão tổ, dù biết thân phận của Bùi Hỏa Vũ cũng sẽ không cung kính giống Ô Sơn. Nguyên nhân bởi vì bọn họ có trải nghiệm khác nhau, hiểu biết khác nhau. Mà bây giờ, điện chủ các điện giáng lâm. Dù cuối cùng Thẩm Bình chọn điện nào, thân phận địa vị của hắn đều sẽ tăng vọt. Thân là kim đan chân nhân còn chưa tu luyện tới cảnh giới xóa bỏ thất tình lục dục như Bùi Hỏa Vũ, đương nhiên sẽ sinh lòng ao ước. Dù sao, chân bảo các không giống với các tông môn thế lực năm châu bốn biển. Ở đây, đan dược, pháp bảo, công pháp, các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, thậm chí bao gồm cả thần thông vật phẩm có thể phụ trợ tu hành. Tu sĩ khác vì tăng cường chiến lực, tăng cao tu vi cảnh giới, không thể không mạo hiểm xông xáo, thăm dò di tích cổ, chém giết lẫn nhau, cuối cùng may mắn thu hoạch được đan dược, pháp bảo. Nhưng đến chân bảo cát, chỉ cần ngươi có thiên phú ưu tú xuất chúng, những thứ này đều sẽ được dâng tận tay. Đương nhiên, đệ tử thân truyền ở Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông Trung Thánh Châu cũng có đãi ngộ như vậy, chỉ có điều nội tình tài nguyên không dồi dào bằng chân bảo cát. Nghe được lời Bùi Hỏa Vũ nói, Thẩm Bình giật mình hiểu ra. Lúc hắn lĩnh hội quyển hình thú thứ hai cùng với việc xung kích thí luyện kiểm tra xếp hạng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chủ yếu là hắn không ngờ rằng vẻ giống kỳ thú phù kinh sáu thành đã có thể trực tiếp thông qua thí luyện tầng thứ năm. Hiện tại xem ra, hai canh giờ quả thật có chút quá rung động. May mắn hắn đang ở trong chân bảo các vô cùng coi trọng thiên tài kỹ nghệ. Nếu không đổi lại là tông môn nào đó, nói không chừng thứ hắn dẫn tới không phải là sự chú ý của cao tầng, mà là tu sĩ cường đại ngấp nghé. Chẳng qua chuyện này vẫn để lại trong lòng hắn cảnh giác, âm thầm cảnh giác sau này mình phải chú ý nhiều hơn. Thẩm phù sư, kiếm điện ta mặc dù không thuộc về bất kỳ một chủ điện nào, nhưng địa vị ở chân bảo các tương đối đặc thù, trừ điều kiện hứa hẹn lúc trước, dù ngươi có nhu cầu gì, kiếm điện đều sẽ cố gắng thỏa mãn. Kiếm sứ giả chân thành nói. Trò chuyện một hồi, Thẩm Bình không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ nói mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liền cùng Bùi Hỏa Vũ cáo từ, rời khỏi Đức Vọng Lâu. Trong vân thú xa, hai người sóng vai mà ngồi. Mùi thơm ngát nhàn nhạt quanh quẩn. Bùi chân nhân nghĩ thế nào? Thẩm đạo hữu nghĩ thế nào? Hai người gần như đồng thời mở miệng. Thẩm Bình cười một tiếng. Bùi chân nhân và tại hạ dường như đã có ăn ý, nói xong. Hắn khịt khịt mũi. Nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, thân xác tu sĩ kim đan không nhiễm bụi trần, tối hôm qua chân nhân hiếm khi ngâm tắm, không biết là dính cái gì. Ở chung lâu như vậy. Bùi Hỏa Vũ vừa nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Bình liền biết tâm tư mê gái của hắn bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bất đắc dĩ, nàng đưa mắt qua trả lời, dính cái gì, Thẩm đạo hữu hiểu rõ hơn ta. Về phần yêu cầu của ngươi, ta còn cần thời gian. Còn chưa nói xong. Thân ảnh khoan hậu đã che khuất tầm mắt của nàng. Ngay sau đó, xúc cảm ấm áp quen thuộc lần nữa lan khắp toàn thân. Thẳng đến khi thân thể ngã quặt trong ngực Thẩm Bình. Vành tai mượt mà của Bùi Hỏa Vũ kìm không được hiện lên một vòng ửng đỏ. Buông đôi môi ra. Thẩm Bình cúi đầu nhìn thẳng vào dung nhan tư thế hiên ngang. Lại cười nói, ta biết Bùi chân nhân tâm tư rất đơn giản, chỉ là tại hạ vẫn muốn bên trong tâm tư đơn giản này dung nhập thêm một người. Bùi Hỏa Vũ chớp chớp đôi mắt, nói khẽ, có một vài chuyện, khó mà cưỡng cầu. Thẩm Bình cúi người xuống. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai của nàng. Cảm giác được đường công giác nhẹ rung động. Hắn thấp giọng nói, quan điểm riêng của từng môn phái có nói, hổ gầm yếu ớt am hiểu trong ngoài bất nhất. Trạng thái của Bùi chân nhân sợ rằng cũng tương tự. Ban đêm, chân nhân vẫn nên ngâm tắm một lần đi. Nói xong, hắn lại lần nữa gõ hỏi bản tâm. Một lát sau, hai người chậm rãi bước trên con đường Vĩnh Dương Phường. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen nhánh tung bay. Thẩm Bình nâng lên tay áo rộng dài, chắp tay nói chính sự, đối với tình tình tổng bộ chân bảo các tai hạ biết rất ít, lựa chọn ra sao, Thẩm mổ một chút đầu mối cũng không có, mong Bùi chân nhân có thể cho chút đề nghị. Thấy vậy, Bùi Hỏa Vũ đè tâm tư chập trùng, trầm ngâm nói, Tổng bộ tổng cộng có 12 chủ điện, mỗi một chủ điện sẽ quản lý khoảng 3 đến 4 thế lực cấp điện, ngoài ra còn có dạng giống kiếm điện không thuộc về bất kỳ thế lực chủ điện rắc rối phức tạp nào. Chẳng qua tài nguyên 12 chủ điện không xê xích nhau quá nhiều, chủ yếu khác nhau ở chỗ am hiểu kỹ nghệ. Như Sơn Hỏa Điện Lệ thuộc Nguyệt Linh chủ điện, am hiểu hai loại kỹ nghệ đan phù, các kỹ nghệ khác mặc dù cũng có liên quan, nhưng chỉ sơ sơ thôi. Nói đến đây, nàng nhắc nhở, Thẩm đạo hữu, bởi vì tu vi cảnh giới của ngươi không cao, dù lần này gia nhập chủ điện cũng sẽ tạm thời được sắp xếp ở thế lực cấp điện dưới trướng tiến hành bồi dưỡng, đợi tương lai đột phá đến Nguyên Anh, mới có thể thực sự trở thành hạch tâm chủ điện. Nhưng ngươi yên tâm, tất cả đãi ngộ sẽ giống với thành viên cấp chủ điện. Thẩm Bình ngạc nhiên nói như vậy, dù ta lựa chọn chủ điện nào, thật ra đều không ảnh hưởng quá lớn, ở giai đoạn này, thứ ta cần phải cân nhắc chính là thế lực cấp điện. Bùi Hỏa Vũ gật đầu, tổng bộ bồi dưỡng thành viên hạch tâm có hai loại tài nguyên quan trọng nhất, một là vật phẩm cấp hạn chế, hai là thú kinh cát. Vật phẩm cấp hạn chế, ngươi dựa vào vinh quang bản có thể tiếp tục thu hoạch được, mà cơ hội lĩnh ngộ thú kinh cát, trước khi ngươi chưa đạt tới Nguyên Anh, mỗi chủ điện thực tế đều như nhau, cho nên hoàn cảnh tu hành thế lực cấp điện trước mắt quan trọng với ngươi nhất. Thẩm Bình nở nụ cười, theo lời Bùi Chân Nhân nói, kiếm điện thích hợp với ta nhất. Bùi Hỏa Vũ do dự một chút, nhưng không phản bác. Nội bộ kiếm điện đoàn kết, không có minh tranh ám đấu. Khi hai người đang nói chuyện cũng đã chạy tới cổng tiểu viện độc lập, sau đó ăn ý đi vào thạch đình ngồi xuống. Đầu tiên Thẩm Bình đi ngâm hai chén linh trà, sau đó tiếp tục nói, Sơn Hỏa Điện có ân với ta, Vân Nhai Chân Quân và cả bản Thanh Phù Thủ Ti mà sư tôn ngươi ban cho ta đã giúp ta thu hoạch rất nhiều. Mặc dù bản mệnh thần phù mới có thể hiển hóa ra kỳ phù kinh kỳ thủ, nhưng hắn biết rõ, nếu không phải có Thanh Phù Thủ Ti, hắn rất khó có thể tự tìm tòi ra kỳ thú hoa văn phù đồ, mà cũng chính là vì nguyên nhân có kinh nghiệm này, bản mệnh thần phù mới ngưng tụ sinh ra phù kinh kỳ thú hoàn chỉnh. Huống chi, còn có tầng quan hệ của Bùi Hỏa Vũ này. Dù Sơn Hỏa Điện trước đó vì tỉnh dục phù sư mà điều Vân Nhai Chân Quân đi, nhưng Thẩm Bình cũng sẽ không bởi vì điểm này mà không nhìn cố gắng của Bùi Hỏa Vũ. Thẩm đạo hữu, ta hy vọng ngươi lựa chọn Sơn Hỏa Điện. Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc nói, nhưng ta càng có khuynh hướng muốn ngươi lựa chọn kiếm điện. Thẩm Bình vươn tay nắm chặt bàn tay trắng nõn thon dài, trêu ghẹo một câu, tâm tư của Bùi Chân Nhân xem ra cũng không đơn giản. Trừ Sơn Hỏa Điện cùng kiếm điện, còn có thế lực cấp điện khác thích hợp hay không? Bùi Hỏa Vũ mày ngài nhíu chặt suy tư một phen, sau đó ánh mắt hơi sáng lên, tại Nguyệt Linh chủ điện, có một vị tiền bối am hiểu kỹ nghệ phù đạo, nếu ngươi có thể nhận được chỉ điểm của hắn, tìm hiểu phù thú kinh sau này sẽ có ích rất nhiều. Trên phi thuyền cỡ lớn điêu khắc ký hiệu đan đỉnh của Chân Bảo Các. Hai thân ảnh tản ra khí tức hùng hậu đang trò chuyện với nhau. Điện chủ, lần này chúng ta tiến về Lan Hải Tiên Thành, sợ là hy vọng xa vời, so với Sơn Hỏa Điện, các điện khác hoàn toàn không hề có chút quan hệ gì với Thẩm Phù Sư, cùng một điều kiện, Đan Hải Điện có thể lấy ra, Sơn Hỏa Điện cũng có thể lấy ra. Mà theo ta được biết, thê thiếp vị Thẩm Phù Sư kia đông đảo, đạo tâm không vững, người hộ đạo kia của Sơn Hỏa Điện lại là vị nữ tu. Ngu Chân Quân thân mang trường bào xanh tím lắc đầu nói. Điện chủ Đan Hải Điện vuốt râu cười nói, mỗi tu sĩ có đạo lữ cũng có chỗ tốt, không thể quơ đũa cả nắm, huống hồ Sơn Hỏa Điện có tầng quan hệ người hộ đạo kia, Đan Hải Điện ta cũng có một chút quan hệ, Thanh Lăng lúc trước mới đi khảo hạch, vừa vặn cùng đợt với tiểu gia hỏa kia, hai người có lẽ cũng đã giao lưu. Sắc mặt Ngu Chân Quân hơi trầm xuống, cao mày nói, điện chủ, công pháp và thiên phú Thanh Lăng tu hành tương đối đặc thù, tính cách của nàng cũng không am hiểu giao lưu cùng với người khác, dù là người cùng giới, đối với mục đích chuyến đi này của ta cũng không hỗ trợ gì. Điện chủ Đan Hải Điện nhìn Ngu Chân Quân, than nhẹ một tiếng. Thanh Lăng là đệ tử của ta, nàng đặc thù, ta làm sao không biết, nhưng nếu cứ bảo bọc nàng như thế cũng không phải là chuyện tốt, tổng bộ đã mở Tiềm Long Vinh Quang Bản gần 6 năm, nhưng cùng là giáp đẳng, tiểu gia hỏa Lan Hải Tiên Thành kia đã vọt tới hạng 65 Vinh Quang Bản, mà Thanh Lăng thì sao, mãi vẫn ở cuối Tiềm Long Bản. Chênh lệch như vậy, ngươi đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của nàng chưa? Ngu Chân Quân trầm mặt một chút. Những năm gần đây mỗi lần đi động phủ thăm hỏi, hắn quả thực phát hiện nữ nhi gầy gò hơn trước rất nhiều, dung nhan cũng rầu rĩ không vui, bây giờ xem ra, sợ rằng thật sự đã bị ảnh hưởng bởi bản danh sách. Điện chủ Đan Hải Điện nói tiếp, 12 chủ điện tổng bộ quản lý hơn 40 thế lực cấp điện, mà tổng bộ mặc dù nội tình cường đại, nhưng tài nguyên cạnh tranh trong nội bộ rất kịch liệt, Đan Hải Điện ta mấy ngàn năm gần đây đều xếp cuối cùng, cứ tiếp tục như vậy, tài nguyên sẽ dần thiếu thốn, thật vất vả mới có thanh lăng, nếu như nàng bởi vì vậy mà chìm xuống, vậy tương lai Đan Hải Điện sẽ đi về đâu? Để thanh lăng thường xuyên giao lưu cảm ngộ tu hành với hắn, nàng mới có thể tỉnh lại, dù chuyến đi lần này của chúng ta công cốc, nhưng có tầng quan hệ này, tương lai ít nhiều cũng đạt được một chút lợi ích. Ngô Chân Quân chau mày, hắn luôn cảm thấy mấy lời nói đó có gì đó không đúng, nghĩ một hồi hắn nói, lời nói của điện chủ không sai, nhưng lỡ như thanh lăng bị mê hoặc. Điện chủ Đan Hải Điện nhịn không được cười lên, ngươi quan tâm nhiều quá thành loạn rồi, có ta và ngươi nhìn chằm chằm ở tổng bộ, thanh lăng có thể xảy chuyện gì? Cũng đúng. Tại tổng bộ, dù vị thẩm phù sư kia thiên phú xuất chúng, cũng không dám làm được chuyện gì. Nghĩ đến đây, lông mày Ngô Chân Quân mới buông lỏng mấy phần, cười nói, vậy cứ theo lời điện chủ nói, ta sẽ gọi cho thanh lăng. Dù sao, đứa nhỏ thanh lăng này quả thực phải nên giao lưu tiếp xúc với các tu sĩ khác nhiều hơn, kết đan, nguyên anh không thể chỉ dựa vào khổ tu được. Điện chủ Đan Hải Điện gật đầu, bây giờ ngươi có thể nghĩ thoáng cũng không muộn. Tổng bộ, thiên sảnh Đan Hải Điện. Ngô Thanh Lăng trang nhã yên tĩnh nâng cầm lên, nằm ở bên cạnh cửa sổ ngẩn người nhìn từng tòa cung điện rộng lớn. Tại Linh Mạch Động Phủ Trung Thánh Châu, nàng còn có thể thỉnh thoảng thưởng thức phong cảnh sơn thủy để giải sầu, nhưng bây giờ tại hòn đảo của tổng bộ, đâu đâu cũng là cung điện lạnh lẽo. Ông, ngọc bài chấn động. Nàng lấy ra thần thức thẩm thấu vào. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Thanh Lăng, ta và sư tôn ngươi sắp tiến về Lan Hải Tiên Thành, ngươi từng cùng tham gia khảo hạch với vị thẩm phù sư kia, tuy không giao lưu nhưng dù sao cũng là người cùng đợt, cũng coi như có một chút quan hệ. Vi phụ và sư tôn ngươi hy vọng ngươi có thể thông qua hạch tâm ngọc bài gặp mặt hắn trước, báo một vài điều kiện Đan Hải Điện cho hắn, nếu có thể mời chào hắn vào điện thì tốt nhất. Ngô Thanh Lăng ban đầu còn u ám chán nản, nghe được lý do lần gọi này, con mắt linh động lập tức phản phất như có sinh cơ. Chỉ là rất nhanh nàng lại xoắn xuýt do dự. Dù sao đã mấy năm rồi hai người chưa từng gặp mặt, càng không giao lưu. Mà đối phương xưa đâu bằng nay, hắn sẽ còn cảm thấy hứng thú với mình giống như trước kia sao? Nếu tùy tiện quấy rầy, có thể bị hắn chê phiền không, đủ loại suy nghĩ hiện lên. Ngô Thanh Lăng lập tức cảm thấy tâm tình mình lại không tốt. Lúc này, sư tôn gọi đến. Thanh Lăng, phụ thân ngươi đã kể mọi chuyện cho ngươi rồi nhỉ? Vi sư hy vọng ngươi có thể giúp đỡ điện một lần. Thanh âm rơi xuống. Ngô Thanh Lăng lập tức giật mình một cái, vẻ mặt chán nản lập tức bị quét sạch, con mắt linh động không còn xoắn xuýt do dự, giống như lập tức tràn ngập kiên định. Sư tôn yên tâm, Thanh Lăng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Gần như đồng thời, không chỉ có Đan Hải Điện, các điện chủ cùng cao tầng các điện đều thông qua các phương thức khác nhau, muốn bắt được liên lạc với Thẩm Bình trước, dù sao ai nói ra điều kiện trước, phần thắng sẽ nhiều hơn một phần. Mặc dù bọn hắn biết trong điện lần này chủ yếu bồi dưỡng sơ kỳ, nhưng dù như thế, các điện cũng đang suy nghĩ phương thức lôi kéo vị thẩm phù sư kia. Thú kinh là nền tảng của chân bảo cát, còn đại biểu cho toàn bộ tài nguyên. Chỉ mới nghiên cứu quyển hình thú thứ hai đã lĩnh ngộ được trạng thái cuối cùng, phần thiên phú này mang ý nghĩa chỉ cần không phải chết nửa đường, tương lai thấp nhất cũng là cấp điện chủ. Trung Thánh Châu, tổng bộ Xuân Mãn Uyển. Trên dãy núi đỏ sậm liên miên vắng vẻ, những kén máu giống như tổ trải rộng khắp mỗi một ngọn núi chẳng khác gì mạng nhện. Tại trên không các kén máu là từng tòa cung điện lơ lửng, trong cung điện trung tâm nguy nga nhất, từng thân ảnh huyết chủ vạn vẹo hội tụ tại sảnh điện. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía ngai vàng khắc huyết hải ba đào to lớn. Chư vị, tốc độ huyết trận cổ xưa không ngừng tăng tốc, khoảng cách xông phá kết giới năm châu bốn biển tiếp xúc với huyết mạch cổ xưa cường đại nhất đã tới gần. Chẳng qua muốn thành công, còn cần một điều kiện quan trọng. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển bình thản nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn huyết chủ hai bên trái phải, tiếp tục nói, linh khí năm châu bốn biển không đủ để chèo chống uy áp cường đại của huyết mạch cổ xưa kia. Nhất định phải khiến linh khí không ngừng tăng lên, đạt tới cấp độ có thể tiếp nhận được, khả năng phòng ngừa sai sót. Có huyết chủ lập tức hỏi, thủ tọa, linh khí của năm châu bốn biển chủ yếu bắt nguồn từ linh mạch các châu cùng tam đại linh mạch chủ cung cấp. Muốn đề cao nồng độ linh khí, nhất định phải gia tăng số lượng linh mạch, nhưng chúng ta khó mà rời khỏi năm châu bốn biển, vậy làm sao có thể khiến linh mạch tăng lên? Các huyết chủ cũng lên tiếng nói, một đầu linh mạch sinh ra động một tí cũng cần trên vạn năm, gần đây các châu lục tục sinh ra sơn quái thú thôn phệ linh mạch, dưới tình huống này muốn đề cao nồng độ linh khí, độ khó cực lớn. Các huyết chủ còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Phương thức dẫn động huyết trận cổ xưa cùng với các vấn đề có thể xuất hiện bọn họ đều không rõ, chỉ có thủ tọa biết, bởi vậy muốn đột phá huyết mạch của bản thân, bước vào cảnh giới mới, nhất định phải xông phá kết giới của năm châu bốn biển, tiếp dẫn huyết mạch cổ xưa giáng lâm. Cho dù bọn họ có chút hoài nghi với điều kiện này, nhưng bọn hắn không thể không tuân theo. Chỉ là khi có nghi vấn cùng thắc mắc, những huyết chủ này vẫn sẽ nói ra. Dù sao tại Xuân Mãn Uyển, thủ tọa dù quyết định tất cả, nhưng những huyết chủ như bọn hắn cũng có suy nghĩ của chính mình, chỉ khi nào gặp chuyện lớn mới có thể hoàn toàn tuân theo. Lúc này, giọng nói của thủ tọa Xuân Mãn Uyển lần nữa vang lên trong sảnh điện, chư vị, để gia tăng linh mạch không khó, chỉ là thời gian cần vô cùng dài, mà thời gian của chúng ta không nhiều, cho nên chỉ có thể dùng phương thức khác nhanh hơn để đạt được điều kiện. Các huyết chủ khác hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn quả thực không biết còn có những phương thức khác. Mời thủ tọa nói rõ. Chư vị đã từng nghe đến kình rơi chưa? Tại Nam Hải có một loại yêu thú, tên là yêu kình, mỗi lần nó tử vong đều sẽ mang đến rất nhiều linh khí cho toàn bộ hải vực. Cái gọi là một kình rơi, vạn vật sinh, mà tu sĩ hóa thần trở lên ở Trung Thánh Châu, chính là yêu kình ngao du ở Nam Hải, chỉ cần bọn hắn vẫn lạc, năm châu bốn biển này sẽ nghênh đón đợt linh khí nồng đậm nhất. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sảnh điện yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Huyết chủ trừng mắt ngơ ngác nhìn thủ tọa. Nếu như không phải chắc chắn khí tức của thủ tọa trước mắt không thay đổi, bọn hắn sẽ cho rằng thủ tọa bị tâm ma ăn mòn thức hải, chiếm lấy thân thể. Số lượng tu sĩ hóa thần trở lên của Trung Thánh Châu dù không coi là nhiều, nhưng muốn giết tất cả, độ khó chẳng kém gì dựa vào thực lực một người xông phá kết giới năm châu bốn biển. Chưa nói đến những thứ khác. Riêng thế lực đứng đầu Chân Bảo Các, nội tình cũng không kém hơn Xuân Mãn Uyển, thậm chí ở phương diện nào đó còn mạnh hơn một bậc, chớ nói chi là còn có các tông môn đứng đầu như Thái Diễn Tông cùng Nguyệt Liên Thánh Tông. Không cần để ý đến Chân Bảo Các, bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Nghe nói như thế, các huyết chủ trong sảnh điện mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nếu thiếu đi Chân Bảo Các, phần thắng kia sẽ tăng lên mấy phần. Thủ tọa, nếu các cường giả Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông cùng Thiên Giám Đài kết thành liên minh, bằng vào thực lực của Xuân Mãn Uyển ta. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển thản nhiên nói, ta sẽ ra tay dẫn đầu diệt sát những thái thượng trưởng lão của mấy tông môn này, còn lại sẽ giao cho các ngươi cùng Xuân Mãn Uyển. Đối với các ngươi mà nói, đây cũng là ma luyện khiêu chiến. 5 năm, ta chỉ cho các ngươi thời gian 5 năm, nếu ai không hoàn thành yêu cầu, chớ trách ta không niệm nhiều năm tình cũ, lấy các ngươi thử hiệu quả kình rơi trước. Nói xong, hư ảnh vương tọa tối cao dần dần nhạt đi, mà sảnh điện lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, tất cả huyết chủ khó mà kịp phản ứng lại những lời cuối cùng của thủ tọa là có ý gì. Phải biết, tu vi cảnh giới của Thái Thượng Trưởng Lão các đại tông môn đứng đầu đều đã là đỉnh phong ở năm châu bốn biển, người mạnh như vậy sao có thể chết dễ dàng được chứ, tuy thực lực của thủ tọa mạnh mẽ. Nhưng dù trả giá đắt, nhiều nhất chỉ diệt sát được một vị, những cường giả khác biết được tin tức, tất nhiên sẽ liên thủ, đến lúc đó Xuân Mãn Uyển bọn hắn sẽ là người gặp nguy hiểm. Đến cuối cùng thủ tọa muốn làm gì? Có huyết chủ thì thầm. Nhưng trong điện không người nào trả lời. Đến giờ khắc này, những huyết chủ bọn họ cũng đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Nhưng với tình thế bây giờ, dù mục đích của thủ tọa là gì, bọn hắn đều chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao tính cách của thủ tọa, bọn họ vẫn rất rõ ràng, nếu thật sự không hoàn thành nhiệm vụ, đối phương chắc chắn sẽ nói được làm được. Mấy ngày sau, tiểu viện độc lập Lan Hải Tiên Thành. Sáng sớm tại phòng lớn, sau khi Thẩm Bình ngồi xuống, nhìn món ngon mỹ vị đầy bàn, cảm thấy ngoài ý muốn nói, Vân Nhi từ khi nào đã biết làm đồ ăn của Đức Vọng Lâu rồi. Bạch Ngọc Dĩnh xinh xắn trừng mắt nhìn nói, những ngày nay phu quân đắm chìm tu hành, đương nhiên không biết mỗi ngày Vân Nhi tỷ tỷ làm cái gì. Vu Yến liếc qua Thẩm Bình, ẩn ý nói, có một vài đồ ăn ăn lâu ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiểu gì cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, những ngày này Vân Nhi khổ tu trù nghệ, đồng thời tốn không ít tiền để đến Đức Vọng Lâu học được cách nấu mấy món ăn này, món bán chạy này là lần đầu tiên nàng làm, cũng không biết hương vị như thế nào. Chẳng qua mặc kệ có hợp khẩu vị hay không, đều là tươi mới. Lạc Thanh Một cấm các nàng không lên tiếng. Bạch Ngọc Dĩnh lập tức gật đầu liên tục, phụ họa nói, Vu Yến tỷ tỷ nói không sai, phu quân mau nếm thử đi, chắc chắn sẽ ngon hơn những đồ ăn trước kia, ít nhất cũng không cảm thấy nhàm chán. Nghe những lời này, trong lòng Thẩm Bình bỗng nhận ra được mùi vị u oán. Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Gần đây vì mau chóng vọt lên Vinh Quang bảng, ngày đêm nghiên cứu lĩnh hội phù thú kinh, cho dù có thời gian rảnh cũng ở cùng Bùi Hỏa Vũ, quả thực có chút xem nhẹ nhóm thê thiếp. Tuy mục đích của hắn là muốn nhóm thê thiếp tiến vào tổng bộ để được che chở, nhưng coi nhẹ sinh hoạt hàng ngày. Đúng là sự thật. Mà khi Vu Yến nói tới cảm giác mới mẻ, cũng là nói khái quát tình hình hiện tại. Nâng mắt lên, Thẩm Bình nghiêm túc cẩn thận nhìn mỗi một vị thê thiếp đạo lữ. Lông mày nga mi thanh tú, làn da óng ánh, đường cong mượt mà, trang điểm xinh đẹp. Những dung nhan đã từng khiến hắn rung động, vũ mị xinh đẹp, thanh tú đáng yêu, cô lạnh ngọt ngào, bây giờ nhìn lại đã không còn phần rung động ban sơ. Ngày đêm cày cấy, đa phần đều là do tu hành. Trước kia mỗi lần cá nước hắn sử dụng rất nhiều tuyết chi hoàng, nhưng bây giờ dù phần lớn nhóm thê thiếp đều đã trúc cơ, có thể tiếp nhận linh ngọc sâm cao, nhưng hắn vẫn rất ít khi dùng. Bởi vì vẻn vẹn chỉ dựa vào kim cương thể cũng đủ giúp nhóm thê thiếp trải nghiệm được cảm giác thăng thiên. Nhưng tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao ngoại trừ là tài nguyên phụ trợ tăng cảm giác, mà nhiều hơn chính là tấm lòng. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình buông xuống bát đũa, đứng dậy trực tiếp đi ra phòng. Hai gò má xinh xắn của Bạch Ngọc Dĩnh khẽ biến. Vu Yến cắn môi dưới, nhìn bóng lưng khoan hậu của Thẩm Bình, có chút hối hận vì những lời mà mình đã nói lúc trước. Nhóm thê thiếp đồng loạt dừng lại động tác ăn cơm, lần lượt đứng lên đi đến cửa phòng. Mà trong sân, Thẩm Bình đứng lặng người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại Thiên Phú nhận thức kỳ thú, cái cảm giác sợ hãi vô biên kia vẫn còn như cũ, mỗi lần nhớ lại, trong lòng hắn đều sẽ không nhịn được mà run rẩy. Lần này cũng như thế. Chỉ là hắn hiếm khi không còn cảm thấy tim đập nhanh nữa, mà có thể đối diện nhìn chằm chằm vào bầu trời, mặc cho bản thân run rẩy. Sinh hoạt đều khổ, tu hành đều khó. Nhóm thê thiếp được mình che chở, cung cấp tài nguyên sung túc, không có một chút áp lực tu hành nào, các nàng nhìn thì vô tư vô lo, nhưng áp lực trong lòng sợ là không người nào có thể biết. Mà điểm này hắn chưa hề thực sự đi tìm hiểu. Vu Yến, hắn bỗng nhiên mở miệng, nếu có một ngày bầu trời này sụp đổ, nàng có sợ không? Vu Yến không chút gì do dự mà nói, chỉ cần có thể cùng phu quân đối mặt, cho dù trời có sụp, thì sợ cái gì? Thẩm Bình xoay người, lại hỏi, Vân Nhi, nàng thì sao? Vương Vân ôm nhu nói, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh phu quân, Vân Nhi không sợ. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Dĩnh. Dĩnh Nhi đương nhiên sẽ sợ, nhưng nếu có thể chết trong ngực phu quân, Dĩnh Nhi sẽ không sợ. Lạc Thanh không nói gì, nhưng trong đôi mắt của nàng đã lộ rõ ý của mình, trời sụp cũng không có liên quan gì tới nàng, tính mạng của nàng chỉ có Thẩm Bình, nếu Thẩm Bình chết, nàng sẽ không sống một mình. Một cấm nói khẽ, có thể ở cùng một chỗ với phu quân, thiếp thân rất thỏa mãn. Doãn Hồng Liên cười cười, cũng không mở miệng. Cuối cùng còn lại Thu Chân Nhân. Thấy ánh mắt của Thẩm Bình cùng nhóm thê thiếp dời qua, trên khuôn mặt kiều mị ung dung của nàng lộ ra một tia nghiêm túc, phu quân, thiếp thân sợ chết, nếu trời thật sự sụp đổ, thiếp thân hy vọng phu quân có thể hầu ở bên người. Thê tử là gì? Dù nghèo khó, dù phú quý, không rời không bỏ. Đạo lữ là gì? Đồng tâm hiệp lực, không sợ gian nan, trực diện tất cả. Giờ khắc này, Thẩm Bình đã hiểu thấu trái tim của nhóm thê thiếp. Kiếp nạn nếu giáng lâm, thứ các nàng để ý không phải là sinh tử, mà là có thể đi cùng mình hay không. Nhưng hắn thì sao? Ánh mắt một lần nữa đảo qua từng dung nhan của thê thiếp đạo lữ. Trong lòng Thẩm Bình đột nhiên sinh ra một tia cảm giác áy náy. Bởi vì hắn biết rõ, mình căn bản không có cách nào thể hiện tình cảm giống như nhóm thê thiếp. Ăn cơm. Không nói thêm gì nữa. Trở lại trong thính đường. Sau khi lần nữa ngồi xuống, hắn gấp mấy miếng đồ ăn đầu bản Đức Vọng Lâu mà thê tử làm, con mắt hơi sáng lên, không tệ, không tệ, quả nhiên là đồ ăn mới mẻ ăn ngon miệng, vi phu cũng không ngoại lệ. Bạch Ngọc Dĩnh lập tức nghiêng người ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, nũng nịu nói, phu quân, đồ ăn có thể làm mới, nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Vu Yến, Lạc Thanh mấy người cũng đều nhìn về Thẩm Bình. Đạo lữ song tu bình thường sẽ không tồn tại vấn đề này. Bởi vì đại đa số tu sĩ hoặc thường xuyên bế quan, hoặc mạo hiểm thăm dò, hoặc tu tập kỹ nghệ, chỉ khi nào buồn bực mới có thể tiến hành giao lưu cá nước để làm dịu áp lực tu hành. Nhưng Thẩm Bình thì khác. Xuân hạ thu đông chưa hề ngừng qua, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có loại này vấn đề. Đối với chuyện này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt. Chỉ có thể để cho nhóm thê thiếp về sương phòng, không còn đi phòng ngủ chính cùng tiến hành cá nước. Giờ thân ngày kế tiếp, không gian ngọc bài hạch tâm. Thần thức Thẩm Bình vừa ngưng tụ tiến vào căn phòng nhỏ hẹp liền bị Ngô Thanh Lăng gọi đến. Chuyện này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lần trước giao lưu gặp mặt trong không gian, đối phương cũng không còn liên lạc với hắn nữa, chủ động gửi qua mấy tin nhắn, Ngô Thanh Lăng cũng không trả lời. Thế là hai người liền cắt đứt liên lạc. Nhưng không ngờ thời gian qua 5-6 năm, Ngô Thanh Lăng lại chủ động gọi đến. Nhìn nội dung, trước mắt hắn không khỏi hiện lên đường cong chập trùng của Ngô Thanh Lăng. Ào, vừa suy nghĩ, vách tường chật hẹp xuất hiện một cánh cửa. Thẩm Bình đẩy ra, liền nhìn thấy cách đó không xa có một vị nữ tu trang nhã yên tĩnh đang đứng, nàng thân mang váy dài hồng phấn, mái tóc dài xõa hai bên, đai ngọc trắng bay múa, giữa mi tâm có ấn ký hình kiếm diễm lệ, khiến người ta cảm thấy có một cổ khí tức áp bách sắc bén. Chỉ có điều từ khi thần thức lột xác đến Nguyên Anh sơ kỳ, hắn đã có thể thoải mái chịu đựng cổ khí tức sắc bén của ấn ký này. Dường như chú ý tới ánh mắt của hắn, lòng bàn tay trắng nõn của Ngô Thanh Lăng lập tức nắm váy, đôi mắt cũng vội vàng cúi đầu nhìn giày thêu hồng. Thẩm Bình đi qua, tiện tay vung lên, cái bàn xuất hiện tại đối diện giữa hai người. Ngô đạo hữu, mời ngồi. Tạ ơn Thẩm đạo hữu. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên là uống một chén linh trà. Thẩm Bình mới cười nói, Ngô đạo hữu những năm gần đây tu hành thật cố gắng, không có thời gian nhàn rỗi tới không gian giao lưu một lần. Hai gò má Ngô Thanh Lăng đỏ lên, nàng vội lắc lắc đầu, Thẩm đạo hữu thứ lỗi, tiểu nữ tử là lo lắng quấy rầy đến Thẩm đạo hữu tu hành, nên mới không trả lời. Nói đến đây, nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Thẩm Bình, Thẩm đạo hữu đã đứng thứ 65 vinh quang bảng, lóa mắt như vậy, Thanh Lăng không dám quấy nhiễu. Thẩm Bình giật mình. Nếu như là tu sĩ khác nói nguyên nhân này, hắn sẽ chỉ cho rằng đối phương lấy đại một lý do, nhưng Ngô Thanh Lăng không giống, nàng nói như vậy, tám thành chính là thật. Đạo hữu là gì? Tính tình hợp nhau, giao lưu cảm ngộ tu hành, cùng đi giải quyết các loại vấn đề, đây chính là mục đích kết giao đạo hữu. Thẩm Mỗ mặc dù may mắn đứng đầu Tiềm Long bảng, còn vọt tới Vinh Quang bảng, nhưng những thứ ngoài rì này lại há có thể làm ảnh hưởng đến kết giao của hai chúng ta. Nếu Ngô đạo hữu cho rằng Thẩm Mỗ là người nông cạn như vậy, vậy hôm nay không cần trò chuyện nữa. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Ngô Thanh Lăng nghe được hắn nói vậy, vẻ u sầu cùng áp lực sâu trong đáy lòng lập tức biến mất, nàng vội vàng đứng dậy, Thẩm đạo hữu, là tiểu nữ tử sai, mong Thẩm đạo hữu thứ lỗi. Thẩm Bình phản phất giống như không nghe thấy. Thấy thế, Ngô Thanh Lăng không khỏi gấp gáp, vội vàng bước nhanh về phía trước mấy bước ngăn tại trước người Thẩm Bình, nghiêm túc không người nói, là Thanh Lăng sai. Thẩm Bình hỏi, Ngô đạo hữu nếu cam đoan về sau sẽ không còn có ý nghĩ như vậy, tại hạ mới có thể ngồi trở lại. Ta thề. Nhìn thấy Ngô Thanh Lăng thành thạo phát ra lời thề. Khóe miệng Thẩm Bình giật một cái, động tác này thật sự đã hình thành bản năng. Rất nhanh, hai người một lần nữa ngồi trở lại. Đôi mắt linh động của Ngô Thanh Lăng giờ đây đã nhẹ nhõm không ít, Khóe môi nàng lộ ra ý cười chắp tay nói, chúc mừng Thẩm đạo hữu lọt vào vinh quang bảng, Thanh Lăng lại kém hơn nhiều, đến nay vẫn còn dừng lại ở hạng cuối cùng Tiềm Long bảng. Thẩm Bình an ủi, Ngu đạo hữu lúc trước chỉ là bị khúc mắc quấy nhiễu, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, về sau tốc độ nghiên cứu kỹ nghệ sẽ được đề cao, chẳng qua tại hạ lo lắng, Ngu đạo hữu nếu lại gặp rắc rối. Ví dụ như vấn đề giải quyết tu hành buồn khổ, không biết Ngu đạo hữu đã tìm được biện pháp giải quyết chưa? Ngu Thanh Lăng lắc đầu, chưa từng tìm ra. Nếu như thế, thân là bằng hữu kết giao, trợ giúp Ngu đạo hữu giải quyết khó khăn, tại hạ không ngại khó khăn. Thẩm Bình nghiêm mặt nói. Ngu Thanh Lăng đỏ mặt, thấp giọng nói, ý tốt của Thẩm đạo hữu, Thanh Lăng xin nhận, chỉ là loại chuyện này sợ sẽ làm phiền ngươi. Sao lại làm phiền được? Ngu đạo hữu không cần khách khí. Thẩm Bình nghiêm trang nói, Ngu đạo hữu hiện tại phải chăng đang buồn khổ? Có chút. Vậy Ngu đạo hữu biết giải quyết thế nào không? Không biết. Trước kia Thẩm đạo hữu từng nói, chỉ là Thanh Lăng quên mất. Bàn tay trắng nõn của Ngu Thanh Lăng đang vào một chỗ, giọng nói càng ngày càng thấp. Thẩm Bình nghe vậy sắc mặt hơi đổi, ngồi thẳng lên, cách tay chống phía trên bàn ngọc, tiến lên trước nói, cần tại hạ tự mình dùng phương thức thích hợp để giúp đỡ không? Chuyện này không tiện lắm. Ngu đạo hữu không cần lo lắng, thân thể ngưng tụ từ thần thức trong không gian ngọc bài dù có một chút tiếp xúc cũng không ảnh hưởng đến bản thân. Ngu Thanh Lăng thật lâu mới trả lời, thật sự có thể giải quyết buồn khổ tu hành sao? Tại hạ đã từng thử rồi. Rất hữu dụng. Nhưng mà... ta sợ. Thanh âm Thẩm Bình nhàn nhạt vang lên, không mất nhiều thời gian đâu, Ngu đạo hữu, đi theo ta. Tổng bộ. Thiên sảnh đang hải điện. Ngu Thanh Lăng nhắm mắt xếp bằng ở trên nệm bồ đoàn màu phấn hồng, bàn ngọc phía sau nàng bày hưng lô kim loại chạm rỗng tinh xảo, bên trong những hoa văn được khắc rỗng tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, đây là thượng đẳng an thần hương, nghe nói có thể khu trừ tạp niệm, giúp bảo trì trạng thái nhập định. Giờ phút này, dung nhan vốn bình tĩnh của nàng bỗng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sau đó phản phất như bị tẩu hỏa nhập ma, làn da mềm mại nổi lên tầng ửng đỏ, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn đến cả khuôn mặt. Sau vài lần hô hấp, vành tai ống ánh sáng long lanh của nàng như bị đông lạnh, nổi lên tầng đỏ rực, tràn ngập kiều diễm, đường cong lả lướt hơn rung, tiếp đó giống như bị tâm ma quấn thân co rút từng trận. Gần như trong nháy mắt, Ngu Thanh Lăng bỗng nhiên mở ra hai mắt, chắc gao cắn môi đỏ. Lòng bàn tay trắng nõn vội vàng chống đất, cố gắng nâng đỡ thân thể suýt nữa đã tê liệt ngã xuống. Hô. Hút. Tiếng hô hấp gấp gáp không ngừng vang lên trong sảnh điện. Trọn vẹn thời gian nửa chén trà, hô hấp mới khôi phục lại bình thường. Chỉ là nàng vẫn ngồi xếp bằng không dám động đậy như cũ. Đây chính là cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Thật nguy hiểm, xem ra lời phụ thân nói không hề sai chút nào. Trong mắt Ngu Thanh Lăng mang theo một vòng nghĩ mà sợ. Mặc dù chỉ là thần thức ngưng tụ, nhưng loại dòng nước chảy xiết đó căn bản khó mà ngăn được. Ban đầu nàng còn cảm thấy bằng vào nghị lực của bản thân sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma, bây giờ tự mình trải nghiệm, mới biết bên trong khủng bố cỡ nào. Phương thức của Thẩm đạo hữu cũng có một phong cách riêng, tuy nguy hiểm một chút, nhưng quả thật có thể giải quyết buồn khổ tu hành tích lũy tháng ngày. Trong lòng Ngu Thanh Lăng suy tư, trải qua lần tẩu hỏa nhập ma này, hiện tại nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, không có một chút áp lực nào. Lăng Nhi. Lúc này, ngoài cửa sảnh điện vang lên thanh âm đoan trang. Ngu Thanh Lăng lập tức giật mình một cái, tinh thần căng thẳng cực điểm, lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời lấy nệm bồ đoàn hồng phất dưới thân, sau đó nhét hết vào bên trong linh nhẫn. Tiếp đó đưa tay làm mấy đạo pháp thuật linh quang, tiêu trừ tất cả vết tích tẩu hỏa nhập ma trong điện. Sau đó lại hít sâu thêm vài lần, ổn định tâm tình. Lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy chậm rãi đi đến cửa sảnh điện. Mở cửa, thân ảnh dịu dàng đoan trang xuất hiện ở trước mắt. Lăng Nhi, ngươi nhiều ngày buồn bực khổ tu ở thiên điện, thời gian dài, khó tránh khỏi tịnh mịch, hôm nay đi cùng mẫu thân đến chủ điện tản bộ. Ngu Thanh Lăng nhu thuận gật đầu, đến hành lang phía tây chủ điện. Nàng nhìn biển hoa cách đó không xa, không khỏi đi lên phía trước ngửi nhẹ, thật đẹp. Nghe được thanh âm thoải mái bên cạnh, Thân ảnh Diệu đang đoan trang lộ ra tia kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh liền nở nụ cười, tâm tình Lăng Nhi dường như không giống như trước kia. Đôi mắt linh động của Ngô Thanh Lăng chớp chớp, nàng nhấc váy theo hồng phấn của mình lên, đi lại ở giữa biển hoa, đai ngọc trắng trên thân tung bay, mẫu thân, chỉ là nữ nhi bỗng nhiên nghĩ thoáng một số chuyện mà thôi. Lúc nói chuyện, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng câu một cái. Ấn ký hình kiếm giữa mi tâm càng thêm kiều diễm. Thân ảnh đoan trang dịu dàng nhìn nữ nhi rong chơi trong biển hoa, nhịn không được gửi tin cho Ngô Chân Quân. Trên phi chu có ký hiệu đan đỉnh của Chân Bảo Các. Ngô Chân Quân đang nói chuyện phiến cùng điện chủ Đan Hải Điện nhận được tin tức, thần thức quét qua, khuôn mặt trầm ổn hiện lên nụ cười ôn hòa hiền hậu. Hắn chắp tay nói, phương pháp của điện chủ quả nhiên hữu hiệu, mới vừa rồi nội nhân gửi tin tới, tâm tình tích tụ lâu ngày của Thanh Lăng đã tiêu đi không ít. Điện chủ Đan Hải Điện vuốt râu mà cười, đứa nhỏ Thanh Lăng này bề ngoài yên tĩnh, thật ra nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, ngươi và ta đều là người có tu vi cường đại, luôn quan tâm ước thúc, chỉ làm cho nó mang thêm áp lực vô hình, để nói giao lưu với đồng đạo cũng mang nhiều lợi ích. Huống chi, tiểu gia hỏa Lam Hải Tiên Thành kia lại là thiên tài yêu nghiệt trong giàn hạch tâm, phần nào đó có thể sẽ tạo hiệu quả khích lệ đối với Thanh Lăng. Ngô Chân Quân nghe được liên tục gật đầu, sau đó nói, điện chủ, linh trà nhạt nhẽo, còn vài ngày nữa mới đến Lam Hải Tiên Thành, không bằng uống vài chén. Ha ha! Lão Phu cũng có ý này. Vĩnh Dương Phường. Tại tỉnh thất tiểu viện độc lập. Sau khi Thẩm Bình rời khỏi không gian ngọc bài, Vô Thứ Vân về ngón tay đưa vào mũi Hí Hà, như thể trên bề mặt còn động lại một nỗi thống khổ nào đó. Hắn nhắm mắt lại. Tinh tế cảm nhận tẩu hỏa nhập ma. Loại phương thức giải quyết này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại có hiệu quả. Đáng tiếc duy nhất chính là đối phương không hoàn toàn buông lỏng bản thân, lại thêm thần thức chi thể, khó mà chân chính rõ ràng cảm nhận được trình độ của cánh cửa, chẳng qua cũng may thủ đoạn của hắn cường đại, cuối cùng vẫn có thể giúp đỡ đối phương giải quyết vấn đề mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu trong không gian giao lưu cá nước thân mật, không biết có thể khiến giao diện ảo xuất hiện thay đổi không? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Thẩm Bình liền cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào bốc cháy. Vị trí đang điền như có một ngọn lửa. Rốt cuộc khó mà tĩnh tu. Liên tục mặc niệm trăm lần tĩnh tâm quyết cũng không có tác dụng gì. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tìm nhóm thê thiếu cùng nghiên cứu thảo luận đại đạo. Thẳng đến lúc đêm khuya, Thẩm Bình một lần nữa trở lại tỉnh thất, thông qua hạch tâm ngọc bài gửi tin nhắn cho Ngô Thanh Lăng, Ngô đạo hữu, phương pháp của tại hạ có hữu hiệu không? Có. Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng để lộ ra tin tức làm cho người ta suy tư. Thẩm Bình cười nói, có thể giúp được Ngô đạo hữu là tốt rồi, chẳng qua loại tẩu hỏa nhập ma này khó mà khống chế, tại hạ cần biết tình huống cụ thể, càng kỹ càng tốt, như thế sẽ giúp ngươi giải quyết tu hành buồn khổ tốt hơn. Chén trà nhỏ đi qua. Ngô đạo hữu truyền tin trở về, Thẩm đạo hữu, Thanh Lăng không biết nên nói thế nào. Vậy à, được thôi, vậy ta hỏi ngươi đáp, được chứ? Được. Mấy ngày sau, trong Vân Thú Xa tiến về cửa thành. Khuôn mặt hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ tràn đầy trịnh trọng, Thẩm đạo hữu, lần này gặp mặt các vị điện chủ Chân Bảo Các Các, thái độ nhất định phải cung kính, đừng bởi vì thiên phú mình ưu tú mà khinh thường thiếu tôn trọng. Thẩm Bình vội vàng gật đầu nói, tại hạ hiểu. Hắn thân mang trường bào pháp ý rộng rãi, lúc này không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Dù sao một chút nữa thôi sẽ gặp cường giả cấp điện chủ Chân Bảo Các. Nhân vật bựa này cho dù là ở Trung Thánh Châu cũng thuộc hàng tu sĩ cường đại vô cùng quan trọng. Bất kỳ một vị nào tiện tay cũng có thể tiêu diệt cường giả hóa thần đã từng châm ngòi cuộc đại chiến chính ma lưỡng đạo của 12 chư quốc như Kim Dương Lão Tổ. Đối mặt với tu sĩ như thế, dù là hạng người đạo tâm cứng cỏi, đều khó mà thông dong bình tĩnh. Lúc đến linh phong của Vân Nhai Chân Quân, Thẩm Bình do dự nói, Bùi chân nhân, không biết tu vi của cường giả cấp điện chủ đạt tới cảnh giới nào. Thấp nhất là hóa thần hậu kỳ. Bùi Hỏa Vũ thấp giọng trả lời một câu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói như thế, hắn vẫn chấn động, nói như vậy, trong tổng bộ Chân Bảo Các có tu sĩ trên hóa thần. Đương nhiên là có. Cường giả cấp chủ điện đều trên hóa thần, về phần cụ thể cảnh giới ra sao, ta cũng không rõ lắm. Thẩm Bình âm thầm líu lưỡi. hắn không ngờ rằng nội tình chân bảo các lại mạnh như vậy. Hóa thần trở lên cũng không chỉ có một vị. Chả trách có thể đi ngang năm châu bốn biển. Bùi Chân Nhân. Người mạnh như thế chỉ sợ một ánh mắt thôi đã có thể khiến tâm thần ta sụp đổ, lỡ như. Bùi Hỏa Vũ không buồn ngắt lời nói, Thẩm đạo hữu, đừng nói là cấp điện chủ, cho dù là kim đan, nguyên anh đều có thể thu liễu khống chế thần thức và pháp lực của mình rất rốt, há lại tự dưng rò rỉ tạo áp lực, huống hồ trên người mỗi một vị thành viên hạch tâm đều có ngọc bài. Những ngọc bài này nếu gặp phải nguy hiểm sẽ tự động kích hoạt trận pháp phòng ngự ở bên trong. Một khi pháp trận bị phá hư, một pháp trận ghi chép đặc biệt sẽ kích hoạt, thông báo toàn bộ tình huống của thành viên sắp vẫn lạc đến cho tổng bộ. Cho nên chỉ cần là nhóm cường giả Nguyên Anh, hóa thần chân bảo cát, nhìn thấy thành viên hạch tâm đều sẽ thu liễm khí tức, ngươi lo bọn hắn rò rỉ pháp lực, bọn hắn còn lo bị tai bay vạ gió hơn ngươi. Thẩm Bình gượng cười vài tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Bình thường cơ hội tu sĩ trúc cơ đụng phải kim đan chân nhân cũng không nhiều. Mà hắn chưa từng trúc cơ đã có thể gặp được tu sĩ Nguyên Anh, còn không chỉ một lần. Hiện nay trúc cơ hậu kỳ, còn phải gặp cường giả hóa thần, trong lòng đương nhiên sẽ khẩn trương bất an. Chân bảo các đến tột cùng là thế lực như thế nào? Nhìn Linh Phong dần dần rõ ràng trước mắt. Suy nghĩ của Thẩm Bình không khỏi tung bay. Phần lớn tông môn bồi dưỡng tu sĩ hậu bối cũng đã được xem như chân truyền, nhiều nhất sẽ thu xếp một hai vị hộ đạo giả âm thầm che chở, làm sao có thể coi trọng giống chân bảo cắt được. Thú kinh. Chỉ sợ đây mới chính là ngọn nguồn. Càng hiểu rõ chân bảo cắt, càng cảm thấy chân bảo cắt không giống như một thế lực thương nghiệp trải dài năm chân bốn biển đơn thuần, thành viên hạch tâm, tài nguyên cấp hạn chế, còn có huyết dịch kỳ thú. Đổi lại là bất kỳ tông môn gì cũng sẽ không như dốc lòng bồi dưỡng như thế. Bởi vì tu sĩ truy cầu trường sinh, cơ bản đều lấy lợi ích bản thân làm chủ, dù suy tính cho tương lai tông môn, cũng sẽ dùng cực ít một bộ phận tài nguyên đến bồi dưỡng thiên tài. Mà từ giai đoạn hiện tại, tài nguyên Thẩm Bình lấy được từ chân bảo các đã vượt qua phần lớn tu sĩ kim đan, cùng Nguyên Anh sơ kỳ. Không nói những thứ khác. Chỉ mỗi ban thường tài nguyên cấp hạn chế Vinh Quang Tiềm Long song bản cũng đã đủ cho những chân truyền tông môn khác không theo kịp. Cho nên chuyện này không phù hợp lẽ thường. Mọi chuyện khác thường xảy ra luôn có lý do. Mà chân bảo các làm như vậy nhất định có nguyên nhân đằng sau. Thẩm Bình không tiếp tục nghiên cứu nữa, hắn chỉ biết một chuyện, đó chính là tận khả năng lợi dụng tài nguyên chân bảo các để bồi dưỡng mình tăng lên. Lúc suy nghĩ bay tán loạn, Vân Chu đã hạ xuống trước cung điện Linh Phong. Hỏa Vũ sư muội, Thẩm phù sư. Vân Nhai chân quân canh giữ ở cửa đại điện, nhìn thấy hai người, khuôn mặt nho nhã hiền hòa nở nụ cười, hắn tiến lên chào hỏi, liền truyền âm nói, có năm vị điện chủ tổng bộ đến, Hỏa Vũ sư muội, ngươi ở bên ngoài đi, Thẩm phù sư đi theo ta. Bùi Hỏa Vũ gật đầu. Nàng biết rõ lấy thân phận địa vị của mình không có tư cách nhìn thấy các điện chủ. Lúc này, Vân Nhai chân quân dẫn Thẩm Bình đi vào trong điện. Tòa cung điện này, Thẩm Bình đi tới đi lui không ít lần, vô cùng quen thuộc đối với hoàn cảnh xung quanh. Trong cung điện có từng dãy các phòng, Vân Nhai chân quân mang theo hắn tới phòng đầu tiên bên trái. Vào đi. Trong phòng truyền ra âm thanh lạnh nhạt. Vân Nhai chân quân vội vàng ra hiệu Thẩm Bình đi vào, đồng thời truyền âm, bên trong chính là điện chủ Hoa Vân Điện. Bước vào phòng, Thẩm Bình lập tức liền thấy một tu sĩ mặc trường bào rộng rãi màu vàng nhạt mặt hồng hào tóc bạc trắng, hắn tranh thủ thời gian không người hành lễ, hạch tâm mới thăng cấp tham kiến điện chủ Hoa Vân Điện đại nhân. Điện chủ Hoa Vân Điện mỉm cười nói, quả nhiên tuổi tác còn nhỏ, cốt linh còn chưa tới 100 đã có thành tựu như vậy quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Điện chủ đại nhân quá khen. 12 chủ điện tổng bộ. Mà Hoa Vân Điện ta lệ thuộc vào thần diệu chủ điện. Trong các thế lực cấp điện, nội tình cũng được xếp ở năm hạng đầu. Điện chủ Hoa Vân Điện nhìn Thẩm Bình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra điều kiện mời chào, nếu ngươi gia nhập thần diệu chủ điện, thời gian đầu sẽ do Hoa Vân Điện bồi dưỡng, ngoại trừ đãi ngộ hạch tâm giáp đẳng, hàng năm có thể đi vào phù kinh các một lần, mỗi 10 năm có thể vào thú kinh các một lần, có lẽ ngươi hẳn đã biết, tại chân bảo các, cơ hội lĩnh ngộ thú kinh các vô cùng trân quý. Mỗi một thành viên hạch tâm muốn thỉnh cầu lĩnh hội đều có hạn chế số lần. Bình thường, thành viên hạch tâm vừa mới thăng cấp đến ất đẳng có thể đạt được một cơ hội lĩnh ngộ. Về sau mỗi trăm năm sẽ có một lần. Ngoài ra, mỗi lần ngộ ra một cấp độ hình thú, bì thú, cốt thú, huyết thú cũng sẽ có được một lần lĩnh hội. Thăng cấp lên giáp đẳng, có thể đạt được hai lần, về sau mỗi 10 năm có một lần. Thẩm Bình cung kính lắng nghe, trong lòng tính toán rất nhanh. Các đãi ngộ điều kiện mà Hoa Vân Điện không khác quá nhiều so với kiếm điện, vấn đề tài nguyên tu hành có sai biệt rất nhỏ. Giống kiếm sứ giả kiếm điện, hứa hẹn toàn bộ tài nguyên tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, bọn hắn có thể không ràng buộc số lượng cung cấp, bao gồm cả tài nguyên cần thiết cho nhóm đạo lữ tu hành đến Kim Đan. Thành ý 10 phần. Điều kiện Hoa Vân Điện không dính đến nhóm thê thiếp đạo lữ, nhưng lại cho tài nguyên tu hành đặc biệt. Kỳ thú Đằng Văn Hoa. Nó không thuộc về cấp hạn chế, cũng không có trong bảo khố chân bảo cát, mà là một loại tài nguyên riêng của tổng bộ. Nó có hiệu quả làm tăng tốc xúc tiến quá trình hấp thu chuyển hóa huyết dịch kỳ thú trong cơ thể thành viên hạch tâm. Không hề nghi ngờ. Đây là tài nguyên cần thiết của mỗi một thành viên hạch tâm. Tiếc rằng, chỉ có 10 thế lực cấp điện có nội tình đứng đầu tổng bộ mới có thể thu được loại tài nguyên này. Kiếm điện không có. Thẩm Bình có thu chân nhân có thể chất đặc thù cũng có tác dụng tương tự, đối với tài nguyên này cũng không phải là nhu cầu quá cấp bách, nhưng một loại tài nguyên khác, thú linh trì. Hắn không có cách nào coi nhẹ được. Điện chủ Hoa Vân Điện đại nhân, có thể cho tại hạ một chút thời gian suy nghĩ được không? Ở trong phòng, Thẩm Bình không cảm nhận được một chút xíu khí tức uy áp hóa thần nào, dường như người đứng trước mặt hắn là một người bình thường, nhưng hắn biết người đó là điện chủ Hoa Vân Điện, cường giả hóa thần hậu kỳ. Muốn nói trong lòng không căng thẳng, vậy chắc chắn là giả. Thậm chí hắn cũng không dám sinh ra nửa phần cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn cố gắng lên tiếng. Đương nhiên có thể. Ta sẽ dừng ở đây 5 ngày, nếu có câu trả lời chắc chắn thì đến đây. Giọng nói vừa dứt. Lúc Thẩm Bình lấy lại tinh thần, thân ảnh đã đứng tại cổng. Mà chính xác, quá trình hắn đi ra thế nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ. Đây chính là tu sĩ hóa thần hậu kỳ cường đại. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau đó lại cùng Vân Nhai Chân Quân tiến về các phòng kế tiếp. Cùng 5 vị điện chủ. Điều kiện mời chào của bọn hắn chênh lệch cực ít, phù kinh cát, kỳ thú Đằng Văn Thảo, thú linh trì. 4 loại tài nguyên cao cấp nhất có liên quan đến kỳ thú cơ bản đều có đủ. Mà trong đó 2 vị còn nói nếu có nhu cầu khác, bọn hắn sẽ thu xếp. Điều này khiến Thẩm Bình rất im lặng. Hắn là tu sĩ nông cạn như vậy sao, sau đó 3 ngày. Các điện khác cũng lục tục đến. Đến phiên Đan Hải Điện. Trừ điều kiện 4 loại tài nguyên tương ứng, thanh âm Đan Hải Điện chủ lại có chút chân thành. Điện chủ Đan Hải Điện ta mặc dù xếp hạng phía sau trong các điện, nhưng hoàn cảnh tu hành trong điện yêu tĩnh. Vị Ngu Chân Quân bên cạnh ta am hiểu tinh thông 2 quyển đầu phù thú kinh, đồng thời lĩnh ngộ ra trạng thái cuối cùng. Nếu ngươi gia nhập Nguyệt Linh chủ điện, thời gian đầu do Đan Hải Điện ta bồi dưỡng, như vậy Ngu Chân Quân sẽ có thể tự mình chỉ điểm ngươi, tin tưởng nhất định có thể giúp ngươi đạt được nhiều lợi ích trên phù thú kinh. Thẩm Bình nhìn về phía Ngu Chân Quân. Vị nam tử trung niên có khuôn mặt trầm ổn này. Lúc khảo hạch thăng cấp, hắn may mắn đã gặp một lần. Thời gian đã qua 7-8 năm. Không ngờ rằng hắn lại có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân Ngu Thanh Lăng ở đây. Thành viên hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình bái kiến Ngu Chân Quân tiền bối. Thẩm Bình cung kính. Quan hệ giữa hắn và Ngô Thanh Lăng không tệ, tương tác cũng rất vui, tuy đã tiến hành một chút giao lưu tu luyện không tầm thường, nhưng dựa trên tiền đề hảo cảm với phần ngây thơ của đối phương, nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Cho nên đứng ở trước mặt Ngô Chân Quân. Hắn hoàn toàn không chút chột dạ, chỉ hơi lo lắng mà thôi. Ánh mắt Ngô Chân Quân nghiêm túc liếc qua Thẩm Bình, đại đa số tu sĩ thiên tài thực chất bên trong đều rất cao ngạo. Nhất là tại chân bảo cát, không ít thành viên hạch tâm giáp đẳng ất đẳng dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ cung kính bề ngoài, dù sao có tài nguyên sung túc cung ứng, bọn hắn tin tưởng sớm muộn gì mình cũng có thể đột phá đến Nguyên Anh, thậm chí là hóa thần. Cũng chính là vì nguyên nhân này. Thiên tài hạch tâm các kỹ nghệ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ mang theo tia kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này khó mà che giấu. Nhưng trên người Thẩm Bình lại không có. Cái không người vừa rồi để lộ ra phần kích sợ xuất phá từ nội tâm đối với tu sĩ Nguyên Anh. Điểm này khiến hắn rất là hài lòng. Thẩm Phù leo lên vinh quang bảng, còn có thể vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo, quả thực khó được. Ngô Chân Quân tán dương một câu, rồi tiếp tục nói, ngươi và tiểu nữ Ngô Thanh Lăng chính thành viên mới thăng cấp chung một đợt, chắc hẳn cũng đã từng gặp mặt nhỉ. Thẩm Bình vội nói, tất nhiên đã gặp, trước đây không lâu tại hạ còn cùng Ngô đạo hữu trao đổi cảm ngộ tu luyện. Ngô Chân Quân gật đầu, tiếp tục nói, đứa nhỏ Thanh Lăng kém hơn ngươi nhiều, tuổi tác nàng còn nhỏ, bươn trải không nhiều, tâm cảnh kém xa tu sĩ bình thường, ngày sau mong rằng Thẩm phù sư có thể nể mặt người cùng giới, trợ giúp nhiều hơn. Nghe nói như thế, Thẩm Bình lần nữa chắp tay nói, Ngô tiền bối yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Ngô Chân Quân thấy Thẩm Bình sảng khoái đáp ứng như vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, về sau nếu ngươi có nghi hoặc gì về phù thú kinh, có thể trực tiếp đến Đan Hải Điện tìm ta. Trung Thánh Châu, tại một hòn đảo. Tổng bộ Chân Bảo Các. Trong cung điện mờ ảo rộng lớn, mấy chục hư ảnh ngồi trên ngai vàng đều tề tựu, theo khí tức màu trắng ấm áp giáng lâm. Trong điện vang lên thanh âm ôn hòa, chư vị, Chân Bảo Các ta trải qua vô số năm tháng, khó có khi xuất hiện một vị thiên tài kỹ nghệ yêu nghiệt như thế, nếu toàn lực bồi dưỡng, ngày khác tất nhiên có thể làm Chân Bảo Các ta lên một tầng nữa, cho nên ta chuẩn bị thu hắn làm đệ tử thân truyền, đồng thời truyền cho vị thành viên hạch tâm mới thăng cấp này bản thú kinh hoàn chỉnh. Còn chưa dứt lời, đã có hư ảnh ngồi trên ngai vàng lên tiếng nói, tổng điện chủ, tuyệt đối không thể. Thú kinh là cốt lõi của Chân Bảo Các. Truyền thừa của nó cần cực kỳ thận trọng. Lập tức, các hư ảnh ngồi trên ngai vàng khác cũng đồng loạt phụ họa. Tổng điện chủ, tiểu gia hỏa kia quả thực rất có thiên phú về phù thú kinh, nhưng hắn chỉ mới nghiên cứu tới hình thú, ngay cả cốt thú còn chưa dính tới, bây giờ đã xác định người thừa kế thú kinh, không khỏi vẫn còn quá sớm. Đúng vậy, bọn ta tu hành vô số năm, thiên tài các kỹ nghệ từng thấy nhiều không kể xiết, nhưng có thể chân chính trưởng thành đến sau cùng lại hiếm như lá mùa thu, càng không nói đến chuyện hoàn chỉnh lĩnh ngộ thú kinh, tốc độ hắn lĩnh ngộ quyển hình thú thứ hai quả thực hiếm thấy, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là khi hắn tiếp tục nghiên cứu đến ba quyển bì thú, cốt thú, huyết thú vẫn sẽ như thế. Tổng điện chủ ngàn vạn lần phải nghĩ lại, truyền thừa thú kinh không thể coi thường, liên quan đến tương lai của Chân Bảo Các ta, còn liên quan đến tương lai của năm châu bốn biển, cứ thế quyết định truyền thụ cho một tiểu gia hỏa trúc cơ kỳ, thực sự quá qua loa. Tổng điện chủ từng nói, muốn truyền thừa lĩnh hội hoàn chỉnh thú kinh, chỉ mỗi nghiên cứu tu tập một loại kỹ nghệ rất khó đạt được, 10 thành viên hạch tâm đứng đầu vinh quang bảng, tất cả đều nghiên cứu hai loại kỹ nghệ, mà tiểu gia hỏa kia trước mắt chỉ có thiên phú về phù thú kinh, tuy phần thiên phú này quả thực đáng sợ, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy liệt hắn vào người thừa kế, nếu truyền ra ngoài, các thành viên khác khó tránh khỏi sẽ thấy bất công. Trong lúc nhất thời, bên trong sảnh điện bỗng vang lên thanh âm liên tiếp. 12 hư ảnh ngồi ngai vàng, có hơn 8 thành đều đưa ra phản đối. Còn lại Nguyệt Linh điện chủ cùng hai vị trầm mặc không nói. Thiên tài ưu tú như Thẩm Bình vô cùng hiếm thấy, vài vạn năm chưa chắc đã có thể xuất hiện một người, nhưng truyền thừa thú kinh lại quá quan trọng. Nếu như Thẩm Bình lĩnh hội đến cốt thú, tệ lắm thì quyển bì thú thứ 5, những cường giả cấp chủ điện này dù phải đối nhưng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng vấn đề là chỉ mỗi quyển hình thú thứ hai quá thấp. Không thể phủ nhận Thẩm Bình có thể lĩnh ngộ hình thái cuối cùng đại thành ngay từ quyển thứ hai, xác thực vô cùng yêu nghiệt, ngay cả những chủ điện cường giả hóa thần cũng làm không được, chỉ là độ khó lĩnh hội thú kinh càng về sau sẽ càng khủng bố. Mà chuyện thiên tài nửa đường chết yểu bọn hắn gặp qua không ít. Trong lúc trước khi chưa hoàn toàn xác định Thẩm Bình có năng lực thế nào, bọn hắn sẽ không đồng ý, đương nhiên. Nguyên nhân quan trọng nhất thật ra là người thừa kế thú kinh một khi được xác định, như vậy sẽ đồng thời xác định thân phận người kế thừa tương lai của Chân Bảo Các. Trong đây dính đến quá nhiều lợi ích, mà phía sau mỗi một chủ điện đều dính dấp rất nhiều lợi ích. Khi không tổn hại đến lợi ích chung của toàn thể Chân Bảo Các, bọn hắn chắc chắn sẽ suy xét đến bản thân đầu tiên. Chư vị, thanh âm ôn hòa vang lên lần nữa, nháy mắt đã ngăn chặn hết lời ồn ào phản đối trong điện. Kiếp nạn đến, thời gian không còn nhiều, mà truyền thừa thú kinh bắt buộc phải làm. Chẳng qua các ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, như vậy đi, nếu thành viên hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình trước khi kiếp nạn giáng lâm, lấy hai loại kỹ nghệ vọt tới hạng ba vinh quang bảng, liền có thể xác định thân phận đệ tử thân truyền cùng người thừa kế của hắn. Lời vừa nói ra,